Vạn đạo Long Hoàng, chương 276, tòa nhà hình tháp, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cục ịch thanh niên gọi là tê tâm liệt phế, gọi là cực kỳ bi thảm, nhất thân thịt mỡ cuồng run không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy hắn đũng quần chỗ, một mảnh vết máu, mà cái kia đồ chơi, đã không cánh mà bay. Lục Minh đũng quần không khỏi nhanh siết chặt, hắn vừa rồi xem thanh thanh sờ sờ Tạ Niệm Khanh trong nháy mắt, một mảnh màu đen hoa sen cánh hoa bay ra, đem ục ịch thanh niên cái kia đồ chơi cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác thanh niên thấy tình cảnh này, cũng cảm giác đũng quần một hồi lạnh lẽo đấy. A-hát, Lục Sư Huynh, báo thù cho A-hát, anh nợ em một câu yêu thương. Cục ịch thanh niên tiếp tục phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tiện nhân, muốn chết, ra tay, giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Sư Huynh giống to, đi đầu hướng Lục Minh đánh tới. Hắn muốn trước giải quyết Lục Minh, sau đó hảo hảo tra tấn Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân đạo trường, Lục Minh cũng lười được nói nhảm, trực tiếp đánh ra một chiêu mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất đạo cự đại trưởng ấn đột ngột ở Lục Sư Huynh đỉnh đầu hình thành, hướng phía dưới đánh ra mà xuống, uy thế mạnh, kinh người cực kỳ. Lục Sư Huynh hoảng hốt, tuyệt đối không nghĩ tới Lục Minh công kích khủng bố như thế, lập tức bộc phát toàn lực ngăn cản một chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Sư Huynh trực tiếp bị oanh tiến trong đất bùn, mặt đất tạc ra nhất cái hố to. Anh nợ em một câu yêu thương. Bụi mù biến mất, chỉ thấy Lục Sư Huynh như một bãi bùn nhão giống nhau nằm ở hố to ở bên trong, đã hấp hối rồi. Mặt khác 6 cái thanh niên trực tiếp ngẩn người, sau đó chính là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu sẽ đem thân là võ tông Lục Sư Huynh giải quyết, đây là đại vũ sư cảnh vũ giả sao? Cục ịch thanh niên đều đã quên kêu thảm thiết rồi, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy A-hát, một thanh niên giống to, 6 cái thanh niên quay người bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi một chút ta à, ục ịch thanh niên kêu thảm thiết, không biết làm sao đũng quần chỗ kịch liệt đau nhức, căn bản chạy không nhanh, nhanh chóng lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chạy, chạy được rồi sao? Tạ Niệm Khanh thanh âm như run sợ đông chi tuyết, băng hàn vô cùng, nàng song thủ chém ra, từng đạo màu đen hoa sen cánh hoa bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cục ịch thanh niên đứng mũi chịu sào, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, liền bị đánh chết. Xíu, yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Cánh hoa phá không, so sắc bén nhất đao phong cũng muốn sắc bén. Kêu thảm thiết liên tục mấy cái hô hấp, 6 cái thanh niên toàn bộ bị đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, cái kia Lục Sư Huynh cũng đã không có khí tức. Trên bầu trời, lập tức hiện ra từng đạo minh văn, đem những thi thể này máu tươi rút ra, ngưng luyện ra từng khỏa luyện huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể ngưng tụ ra luyện huyết tinh đấy. Lục Minh phát hiện chỉ có 5 cấp huyết mạch vũ giả tài có thể ngưng tụ ra nhất khỏa luyện huyết tinh. gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, 5 cấp huyết mạch phía dưới, không đợi ngưng tụ nhất khỏa luyện huyết tinh, huyết khí tiểu tán loạn rồi. Mà một cái trong đó thanh niên có lục cấp huyết mạch rõ ràng ngưng tụ ra 2 khỏa luyện huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà này Lục Sư Huynh thân là võ tông, đã thức tỉnh thứ 2 huyết mạch. Hắn thứ 2 huyết mạch chính là phàm cấp cửu cấp huyết mạch, thoáng cái ngưng tụ ra 16 khỏa luyện huyết tinh. Huyết mạch mỗi cao nhất, cấp ngưng tụ luyện huyết tinh số lượng sẽ gấp bội, cùng tu vị không có bất cứ quan hệ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 người tổng cộng ngưng tụ ra 22 khỏa luyện huyết tinh, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chia đều, một người 11 khỏa, lập tức hai người đã đi ra tại đây. Kế tiếp trên đường đi, hai người lại gặp được mấy lần nằm giết, bất quá địch nhân mạnh nhất cũng tựu võ tông nhất trọng, đều bị hai người phản giết, mỗi người lại phải đến hơn 10 khỏa luyện huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặc dù có 4.000 khỏa luyện huyết đan, nhưng loại vật này là càng nhiều càng tốt đấy, thứ hai huyết mạch tích lũy càng hùng hậu thì có thể thức tỉnh canh đẳng cấp cao huyết mạch. Dựa theo cửu dương chí tôn thuyết pháp, hắn thứ nhất huyết mạch là vì cửu long tinh huyết tài thức tỉnh đấy, nhưng thứ hai huyết mạch cùng với cửu long tinh huyết không có sao rồi, thức tỉnh chính là hắn bản thân huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bản thân huyết mạch sẽ không quá cao cấp, Lục Giao tước đoạt huyết mạch của hắn, thức tỉnh chính là 5 cấp huyết mạch, theo điểm này đó có thể thấy được Lục Minh bản thân thứ nhất huyết mạch sẽ không vượt qua 5 cấp. cho nên hắn thứ hai huyết mạch rất có thể cũng sẽ không rất cao, cho nên cần đại lượng luyện huyết đan, luyện huyết tinh đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai huyết mạch rất đặc thù, có ít người khả năng nhất khỏa luyện huyết đan, các loại bổ sung huyết mạch tiềm năng bảo vật đều không sử dụng, thực sự có thể thức tỉnh ra cực kỳ cao cấp huyết mạch, nhưng không phải tuyệt đúng đích. Nốt luyện huyết đan, luyện huyết tinh cái này bảo vật thức tỉnh cao cấp huyết mạch tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện tại một tòa cao 7 tầng khổng lồ kiến trúc trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa kiến trúc này giống nhau tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp trước đứng ở trên trăm thanh niên, lẫn nhau giằng co, đều chằm chằm vào tòa nhà hình tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa nhà hình tháp đại môn đóng chặt lại. Ta vừa rồi thử qua rồi, này đại môn trầm trọng vô cùng, không phải một mình một người hoặc mấy người có thể mở ra đấy. Ta đề nghị chúng ta đồng loạt ra tay, đem đại môn mở ra, về phần bên trong bảo vật tựu lại để cho thực lực nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái cẩm bào thanh niên kêu lên. Ai biết ngươi có thể hay không tại chúng ta động thủ mở ra đại môn lúc ra tay đánh lén. Ta có thể lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái phỉ ốm bộ dáng thanh niên kêu lên. Người nếu lo lắng, vậy thì có thể lăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩm bào thanh niên phi thường cường thế. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Phỉ ốm thanh niên sắc mặt một hồi khó coi, nhưng không dám phản bác. Lại muốn thu bảo vật vật vừa rồi không có lá gan, nhất định là cái phế vật cả đời không có gì tiền đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cẩm bào thanh niên giễu cợt nói, sau đó ánh mắt nhìn quét những người khác nói. Như thế nào đây, muốn hay không đồng loạt ra tay, mở ra tòa nhà hình tháp đại môn. Tốt, ta đáp ứng đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng đáp ứng, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ tất cả mọi người đã đáp ứng. Muốn đạt được bên trong bảo vật chỉ có thể mở ra trước đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng một chỗ công, cẩm bào thanh niên hét lớn, đánh ra một đạo cường đại quyền kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra tay, những người khác cũng đồng loạt ra tay rồi, lập tức các loại kiếm khí, lưỡi đao, quyền kinh, trường phong các loại toàn bộ oanh hướng tòa nhà hình tháp đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, cao ốc nổ vang, hào quang lập lòe, cuối cùng một hồi nổ mạnh, đại môn bị oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, lập tức có vài chục nhân hướng về đại môn phóng đi, sợ chậm một bước bảo vật bị người khác đoạt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, nhưng sau một khắc từng tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, xông vào đại môn hơn 10 người, tối thiểu có hơn 20 người phát ra kêu thảm thiết, đầu đột nhiên nổ tung ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mặt khác hơn 10 người, đều là võ tông cảnh cường giả, đối với bốn chu cuồng oanh tựa hồ đang cùng cái gì đó đại chiến. Trên bầu trời minh văn hiển hiện, những cái kia bị đánh chết thanh niên toàn bộ bị ngưng luyện thành luyện huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ đó có đồ vật gì đó. Ngoài cửa lớn có nhân hoảng sợ kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, thấy không rõ lắm, thật là quỷ dị, ta vẫn là không tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân đã ra động tác muốn lui lại, mà lúc này những cái kia võ tông cường giả đã vọt lên đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một loại huyết sắc tiểu trùng. Lục Minh ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào trong cửa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy nhãn lực của hắn, vẫn là thấy được công kích chi vật. Đó là một loại máu tiểu trùng, như sợi tóc đồng dạng tinh vi, như con ve giống như, mấu chốt tốc độ quá là nhanh, lập lè tầm đó, mắt thường không thể gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi là võ tông cường giả, tài có thể phát hiện. Loại này huyết thiền, chỉ cần xông lên tiến đầu, đầu sẽ nổ tung ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi vào, mặt khác võ tông cường giả nhao nhao vọt lên đi vào, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân hình khẽ động đi theo đám người mà vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử, nhất xông đi vào, một cái huyết thiền liền hướng hắn phóng tới, hắn nhất thương quét ra, đem cái này huyết thiền quét bay, thân hình vọt lên đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh cũng không sai biệt lắm, theo Lục Minh bên người. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.